Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, Tam Thánh kết minh náo Long Cung. Việt Sơn Thanh ở vào một cái quỷ dị đình trệ tư thái. Đầu của hắn lúc la lúc lắc, nhìn xem phía trước, nhìn lại phía sau. Lúc này cái kia khôi u hải bên trong đánh ra phong hỏa lôi mây. Liền nhìn thấy Lý Tịch Trần một người lướt sóng mà ra. Cái kia dung nhan dung mạo, cùng phía trước đạo nhân cơ hồ giống nhau như đúc. Không, kỳ thật cẩn thận nói đến, là tưởng tám phần, thừa cá thiếu niên đạo nhân trông thấy khôi u hải bên trong đi ra nhân vật. Đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là giật nảy cả mình, chỉ trực tiếp la lên tiếng, huynh trưởng. Có thể là Tịch Trần huynh trưởng. Âm thanh đáng cửu tiêu. Cái kia tứ phương chỗ. Sóng lớn đều im lặng. Triển lộ hắn hùng hồn pháp lực. Mà Lý Tịch Trần trông thấy đối phương. Ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ. Cái kia trên thân khí tức chợt hiện. Chuyển động hai con ngươi. Hiển lộ âm dương quang hoa. Hy hòa sáng rực. Vọng thư yếu ớt. Cái kia hai đạo ánh sáng minh đánh vào thiếu niên đạo nhân trên thân. Lý Tịch Trần như thế quét qua, mới xác nhận hắn đến tột cùng là ai. Cái kia trong nội tâm đề phòng buông xuống, lắc đầu bật cười mà nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phía trước đang chờ nghĩ đến thế nào đi tìm Lý Trường Sinh. Lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế hí kịch. Gặp được Việt Sơn Thanh, chỉ là truy hắn, chính là tìm được Lý Trường Sinh. Lý Tịch Trần nơi này không đề cập tới, chỉ nhìn Lý Trường Sinh xem Lý Tịch Trần mắt bên trong phóng xuất âm dương chi quang. Cái kia trong nội tâm không còn có hoài nghi, chỉ biết là vị này quả thật, là chính mình người huynh trưởng kia tới. Hắn nơi này vui vẻ, mà Lý Tịch Trần lại là vội vàng nghênh đón đi lên. Cái kia Việt Sơn Thanh thấy hai người lẫn nhau mà đến. Chỉ là móng thoáng lui bước. Nhưng Lý Tịch Trần vừa quay đầu. Cười ra một lời. Thỉnh ba vị đạo huynh giúp ta. Lời này rơi xuống. Cái kia mi tâm trong đó hóa xuất phong hỏa lôi ánh sáng. Rơi xuống đất chính là hóa thành ba tôn đạo nhân. Bần đạo phong tay đạo nhân. Bần đạo hỏa tay đạo nhân. Bần đạo lôi tay đạo nhân. Tam tay đạo nhân rơi xuống, đem Việt Sơn Thanh vây quanh trong đó. Cái kia nhìn ba vị đạo nhân bàn tay trong đó tất cả khởi kiếp ánh sáng. Chỉ là một hơi, cái kia cuồn cuộn thiên uy đè xuống, như minh minh dây sắt một dạng, đem Việt Sơn Thanh định trụ không thể động đậy. Đây là bắt nguồn từ tại khí tức uy hiếp, là cổ xưa nhất sợ hãi. Cái kia phàm thiên địa năm trùng. Vạn vật có linh hạng người, đều sợ phong hỏa lôi kiếp. Việt Sơn Thanh bị thiên uy trói buộc, lập tức ngạc nhiên, trực đạo, người cái này lỗ mũi trâu chó đạo nhân, thì được cái quỷ gì pháp? Thế nào còn có hai cái giống nhau như đúc ngươi? Ngươi thả ta rời đi, ta cho ngươi biết, muốn bắt lão tử làm cái kia đồ bỏ tỏa kỵ, là chết cũng không được. Việt Sơn Thanh giận dữ mắng mỏ. Cái kia lúc nói chuyện, phong hỏa lôi đã hóa thành dây treo cổ đem hắn ngăn chặn. Lúc này Việt Sơn Thanh trong nội tâm ủy khuất đến cực điểm. Thầm nghĩ chính mình ăn ngon uống sướng, nơi này lung tung đi dạo, muốn tìm cái kia thôn thiên truyền nhân, lại chẳng biết tại sao bị gia hỏa này ngăn chặn, quả nhiên là xui xẻo đến nhà bà ngoại. Tam tay đạo nhân đều tại ba bên. Cười hì hì nhìn hắn, ánh mắt kia bên trong mang theo thương hại, đây là bọn hắn vốn là ẩn chứa đau khổ cảm xúc. Nhưng mà theo Việt Sơn Thanh, đây quả thực là trần trụi trào phúng. A phi, cái này long mã có tính tình đi lên, cái kia thổ lộ đầu lưỡi, phốc xì xì liền đối phong đạo người phun một bãi nước miếng. Phong tay đạo nhân bên người có thiên phong loạn cuốn. Nước bọt kia tự nhiên không có tung tóe đến trên thân. Nhưng mà động tác này nên như thế dẫn tới phong tay đạo nhân ghé mắt. trực tiếp bật cười. Cái kia vừa muốn nói cái gì, lại lộ ra cái nụ cười, trong miệng ấp ủ, đột nhiên phun ra một khẩu đám gió đen. Thiên phong kiếp bên trong ác phong rất nhiều, cái này một khẩu ác phong ra ngoài, là đem Việt Sơn Thanh cái mũi đều muốn thối nổ tung. Hắn tức giận gần chết, này mặt ngựa đỏ lên, bế khí giơ chân, dẫn tới tam tai đạo nhân cười ha ha. Nơi này sự tình đè xuống, lại nhìn Lý Trường Sinh cùng Lý Tịch Trần lúc này cuối cùng là đối mặt mà đứng. Thật là lợi hại pháp. Lý Trường Sinh trông thấy cái này tam tai đạo nhân, cái kia trong nội tâm kinh ngạc, chỉ đối Lý Tịch Trần nói, huynh trưởng đạo hạnh lại tinh tiến rất nhiều, cái này nhiều ngày không thấy, cái này nhiều ngày không thấy, ngươi ngược lại là còn bị người đập một thước tử. Lý Tịch Trần trở về hắn, lúc này lắc đầu, cái kia Lý Trường Sinh nghe lời ấy ngữ, lập tức cười khổ, huynh trưởng, việc này, đúng là ta chủ quan, tuyệt không phải không địch lại, cái kia quay đầu chỗ, đợi ta tìm được hắn, tất nhiên muốn đem tên kia bắt bỏ vào bát quái lô bên trong, luyện thành đại đan cát, hắn hận đến răng ngứa. Lý Tịch Trần lúc này có chút xấu hổ, thẳng đến, việc này hay là cùng ta có lớn lao quan hệ, kỳ thật, a, cái kia thôn thiên truyền nhân tìm hẳn là ta, chỉ bất quá hắn nhận lầm người, lúc này mới, ta biết, Lý Trường Sinh bật cười, ngay sau đó lắc đầu, cái kia lúc trước hắn đánh ta thời điểm, ta tại trong mơ hồ. Nghe được hắn cười giận dữ một tiếng Lý Tịch Trần ba chữ. Như thế ta liền biết rõ, là tên kia tính sai người. Lý Tịch Trần, xác thực, là, ai? Lý Trường Sinh liên miên thở dài. Huynh trưởng, Tịch Trần huynh trưởng, ta cái này vận số có thể là bị ngươi nuốt hơn nửa đi. Xui xẻo cũng không mang theo xui xẻo như vậy. Ngươi hiểu được cái kia cây thước nhiều tầng không? Nói đúng có tứ hải lực lượng, một thước tử có thể đem thần tiên đều gõ chết, toàn lực thi triển địa tiên đều muốn kêu thảm mà chạy. Ta nhìn chỗ này một chút, chịu cái kia một thước, thế mà còn có thể sống được. Cũng may mà ta là kim đan chi thân, lịch kiếp không hủy, tam thần quỷ dị, nếu không thay đổi bất kỳ một cái nào xuất khiếu cảnh đến. Cái kia một thước tử đập xuống. Tất nhiên là âm thần phá diệt, dương thần lửa đốt hủy hạ tràng. Lý Trường Sinh lời này thuần là trêu chọc, không có hàn ý, nhưng nghe tại Lý Tịch Trần trong nội tâm, ngược lại là cực kỳ không có ý tứ. Lý Tịch Trần chỉ có thể đánh cái đại lễ, liên miên nói xin lỗi. Việc này chung quy là bởi vì chính mình mà lên, dù sao năm đó không có triệt để giết tên kia. Lúc này mới dẫn xuất nhiều như vậy sự tình tới. Năm đó ta một cung bắn thủng đầu hắn, cái kia nham thạch đem đài cao đập nát, ta gặp hắn từ phía trên rớt xuống, liền cũng cảm thấy hắn tất nhiên là chết rồi. Dù sao một cái hoán cốt cảnh nho nhỏ ma đầu, ta pháp lực mặc dù hoàn toàn không có, nhưng một thân trúc cơ khí huyết vẫn còn. Tại hắn thi pháp phía trước, tay không xuất kích đem hắn xé đều là không có vấn đề. Cái này sự thực là trách ta. Lần này bước đi, ngươi cùng ta một đường đồng hành. Lại nhìn ta hoàn toàn kết đoạn nhân quả này. Diệt hắn nơi này. Lý Tịch Trần lời nói âm vang. Cái kia mắt bên trong đồng thời hiện lên quang hoa. Là không chỉ có muốn giết Tương Chu Lưu, còn muốn biết rõ ràng cửu sát bí pháp sự tình. Lời này giải thích một chút, Lý Trường Sinh ngược lại là vội vàng mở miệng, huynh trưởng hà tất như thế tự trách, cái kia năm đó sự tình, ngươi được phong pháp lực, hắn nhận được bát thạch cường cung một kích, liền tứ hải đều không có mở, chỉ là hoãn cốt cảnh tiểu ma tu, chúng vào lần này tất nhiên coi là chết rồi, có thể hắn có thôn thiên truyền thừa. Ngươi cùng Diệp đạo huynh đối cái này ma đạo diệu pháp đều không hiểu rõ. Để cho hắn sống tạm hạ xuống, lại phải cái khác bí pháp, như thế trưởng thành đến hôm nay, thế mà đã cùng thần tiên tương xứng. Trên thực tế, cũng không phải là huynh trưởng sai lầm. Cái này từ nơi sâu xa, có một số việc là sửa đổi không thể. Giết một cái Tương Chu Lưu, có lẽ còn có cái thứ hai Vương Chu Lưu, cái thứ ba Triệu Chu Lưu đi ra. Không dứt, huynh trưởng không cần như thế tự trách. Tóm lại ta bây giờ vô sự, ngược lại pháp lực càng thêm tinh tiến, đã bước vào động huyền liệt kê. Hai người nói như thế, mà chính là lúc này, cái kia Việt Sơn Thanh nghe được rõ ràng, lập tức trừng mắt, chờ một chút, người cũng phải tìm thôn thiên truyền nhân. Không tệ, ta biết người cũng là muốn tìm thôn thiên truyền nhân. Đúng, người không bằng cùng chúng ta kết minh. Một đường tiến đến, đại náo Long Cung thế nào? Lý Tịch chợt truy tra Việt Sơn Thanh, vốn là vì thôn thiên sự tình, lại mượn từ thôn thiên tìm tới Lý Trường Sinh. Bây giờ đã biết được thôn thiên vị trí, đã như vậy, không bằng mượn nhờ Việt Sơn Thanh tốc độ, tại Long Cung bên trong, đánh cái tiến công chớp nhoáng. Việt Sơn Thanh suy nghĩ một hồi, nhìn chằm chằm Lý Tịch trần trái xem phải xem, người náo cái gì Long Cung, điên rồi phải không? Lời này nói ra, Việt Sơn Thanh đột nhiên kịp phản ứng, còn không đợi Lý Tịch trần giải thích, lập tức nối liền chính mình thoại. Chờ một chút, ngươi nói là thôn thiên truyền nhân ngay tại Long Cung bên trong? Lý Tịch trần mỉm cười, đúng vậy. Việt Sơn Thanh trầm mặc xuống, ánh mắt kia xoay tròn, chén trà nhỏ phía sau, đối Lý Tịch trần nói, kết minh, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Chờ một chút a, ta nếu là không kết minh, ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này đem ta hiện trường mỏng ra rút gân ăn? Cái kia khuôn mặt bên trong mang theo một tia dương sở, mà Lý Tịch Trần cũng đã nở nụ cười. Không phải vậy, ta là chính thống tiên đạo đại phái đệ tử, há có thể hành như thế tiểu nhân hành vi? Ngươi yên tâm đi, chỉ là ngươi cũng đang tìm thôn thiên, chúng ta cũng phải tìm hắn báo thù, không bằng thông lực hợp tác, dạng này ngươi có thể ăn hắn, chúng ta có thể báo thù, chẳng phải là nhất tiễn song điêu, vẹn toàn đôi bên sự tình. Cái này lợi hại quan hệ, cũng không dụng ta nói sao? Lý Tịch Trần cười nói hết lời. Việt Sơn Thanh đầu lâu lúc la lúc lắc, cái kia trong nội tâm đã dao động, nhưng trên mặt mũi hay là làm ra suy nghĩ châm trước hình dạng. Tốt nửa ngày, cái kia mới nhếch miệng cười lên. Vấn đề này kết thúc về sau, ta muốn ăn thôn thiên, ngươi còn phải cho ta chút tinh kim thần thiết. Việt Sơn Thanh mở miệng, Lý Tịch Trần vung tay lên. Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ, tốt. Việt Sơn Thanh nhìn xem Tam Tai đạo nhân, lại nhìn xem Lý Trường Sinh, cuối cùng phun, mẹ, cứ làm như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.